Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu lại, ta thấy Trì Quan vội vã chạy tới. Chẳng phải hôm nay hắn ra chợ mở hàng sao? Sao lại quay về rồi? Tiểu thư cũng nhảy khỏi xe ngựa, chạy theo sau hắn. Trì công tử, Trì Quan chẳng ngoái đầu, chạy một mạch tới bên ta. Đưa tay ra, hắn nói, Tiểu Hà, không được xuống đó, lạnh quá, cô sẽ nhiễm lạnh mất. Ta nhìn bàn tay chìa ra trước mặt mình, rõ ràng là cùng làm việc, vậy mà bàn tay hắn vẫn trắng trẻo, thon dài, các khớp xương nổi rõ, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh, trông thật đẹp, chẳng trách tiểu thư lại thích hắn. Ta cười khì, đặt chân xuống bùn, không sao đâu, ta không sợ lạnh, không ngờ, Trì Quan cũng theo ta xuống hồ. Ta vội quay đầu nhìn tiểu thư, nàng chịu không nổi gió bắc, đã chui vào xe ngựa trốn mất. Huynh mà bị lạnh, tiểu thư chắc chắn sẽ trách ta. Hắn nhìn ta, dịu dàng cười, sẽ không đâu, ta tự nguyện mà. Hai chúng ta cúi lưng trong bùn lầy, mò mẫm tìm củ sen. Gió lạnh từng cơn thổi tới, ta chỉ muốn nhanh chóng tìm được củ to nhất, mập mạp nhất. Thò tay vào bùn một lát, ta sờ thấy một khúc nhẵn bóng, thẳng mượt, hứng khởi, ta lớn tiếng reo, tiểu thư, nô tỳ đào được rồi. Củ này dài lắm, kéo mãi không ra. Trì Quan bên cạnh, tay đỏ bừng, Tiểu Hà cô nương, đó là chân của ta. Tiểu thư ló đầu ra từ xe ngựa, cười nghiêng ngả, sau khi lên bờ, Trì Quan đưa cho ta một vật trơn nhẵn. Ta nhận lấy, ngắm nghía, đây là gì? Thuốc bôi tay, Tiểu Hà, tay cô bị tê cóng rồi. Trước mặt ta, hắn khẽ vận lực, khiến vật ấy tách làm đôi. Bên trong lộ ra phần thuốc trắng mịn như ngọc. Hương thơm nhẹ nhẹ, không nồng nàn đắt đỏ như phấn son của tiểu thư. Là loại mà ta cắn răng cũng mua được. Ta lau tay, lấy một mẩu thuốc bằng móng tay, xoa đặt khắp tay. Tay ta mỗi mùa đông đều bị cước, những cục đỏ rộp, cứng ngắc, đêm chui vào chăn thì vừa đau vừa ngứa, chỉ muốn cào rách ra cho bó tức. Thuốc mỡ của Trì Quan, bôi lên mát rượi, thực sự rất hiệu quả. Bao nhiêu tiền, ta trả huynh? Trì Quan lắc đầu, đôi má trắng mịn thoáng ửng đỏ, quéo còm các bác ghé nhà xoăn, nếu được. Các bác đọc xong cho xoăn xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, tặng cô, ta không hiểu, hắn nhìn sang chỗ khác, lấp lửng nói, tiểu thư nhà cô, hóa ra, là vì tiểu thư, hắn muốn dò hỏi chuyện về nàng, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, ta kể một loạt những sở thích của tiểu thư, đến cuối. Hắn lại chăm chú nhìn ta, vẻ mặt nghiêm nghị, thậm chí có phần nghiêm trọng. Thế còn cô, Tiểu Hà, cô thích gì? 06, câu nói của Trì Quan khiến ta sững người. Hồi bé, ta thường ăn xin, thứ thích nhất là những chiếc bánh nướng ngọt ngào mà người hảo tâm tiện tay ném cho. Giòn tan, thơm lừng vị mè, hương vị ấy đến giờ vẫn còn lưu luyến. Sau này, ta lại thích canh cá của lão la đầu, một miếng đậu hũ trắng nõn, nấu trên lửa nhỏ, canh ngả màu trắng ngà, hớp một mùm, như làm thần tiên cũng chẳng đổi. Người đời hay nói, chẳng ai có thể may mắn cả đời, nhưng ta lại thấy, câu này không đúng, lão la đầu mất rồi. Ta vào nhà họ Lâm làm nha hoàn, ăn có ăn, mặc có mặc. Bây giờ còn thành nha hoàn thân cận của tiểu thư. Công việc so với trước đây nhàn nhã hơn nhiều. Nhưng kể từ khi tiểu thư thích tên thư sinh ấy, ta lại bắt đầu khổ cực. Suy nghĩ một hồi, ta đáp lời, ta thích tiền. Tiền thật tốt, muốn gì cũng có thể mua được. Nghe xong câu trả lời của ta, Trì Quan im lặng, ta nhét lọ thuốc vào NGC áo. Rút ra 2 đồng xu, dúi vào tay hắn, đây, không đủ lần sau ta bù. tiểu thư đang đợi, ta phải về đây. Nói rồi, ôm củ sen đào được. Ta chạy thẳng đến xe ngựa. Chỉ quan đứng lặng phía sau. Hồi lâu không nhúc nhích. Trên xe, tiểu thư ôm lò sưởi. Hỏi ta, chỉ công tử nói gì với ngươi thế? À, thư sinh ấy hỏi thăm sở thích của tiểu thư. Tiểu thư vén rèm, nhìn sang phía trì quan. Trông thất thần thế kia. Có phải ngươi nói sai gì không? Làm sao có thể, ta làm sao nhớ sai sở thích của tiểu thư được? Tiểu thư, ta không hề nói sai. Không tin thì ta gọi thư sinh ấy đến đối chất. Tiểu thư hạ rèm, liếc ta một cái, nhìn ngươi nóng nảy chưa? Ta chỉ hỏi thôi mà. Chắc là do ngươi sờ phải chân của trì công tử. Làm huynh ấy khó chịu rồi. Ta sợ tiểu thư giận. Vội vàng giải thích. Đó là ngoài ý muốn. Ai mà biết đó là chân của hắn ta chứ. Trơn mịn như vậy. Ta tưởng là củ sen lớn. Tiểu thư. Ta thật không cố ý mạo phạm đâu. Lòng ta luôn trung thành với người. Ta càng nói càng vội. Còn tiểu thư lại che miệng cười. Ánh mắt cong cong. Thấy nàng không giận thật. Ta cũng bật cười ngu ngơ theo, ha ha, là tiểu hà ngốc nghếch thôi mà. May mà hôm nay đào được nhiều sen, về ta sẽ nấu canh với một nửa. Phần còn lại làm sen ngào đường, củ tươi thì ta trộn chua ngọt. Ngon lắm, tiểu thư liếc nhẹ, trách yêu, ngươi chỉ biết ăn, cách chương.